Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng động khá lớn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Nó là âm thanh duy nhất phát ra ở đây, do chén thuốc bị rơi xuống sàn tạo thành. Không phải tự dưng nó thế, mà là do tác động của một người. Không ai khác là Khắc Huy, người chồng trên danh nghĩa của Tâm An. Đây không phải là lần đầu anh ta phát tiết lên cô như thế. Đã quá quen nên Tâm An tỏ ra rất bình tĩnh, mà cúi người nhặt từng mảnh vỡ của cái chén sứ lên. Cô nói, anh không uống thì làm sao khỏe được? Cô nghĩ xem tôi có còn khỏe được không? Tôi đã tàn phế, còn mất công thuốc thang chi nữa? Còn nước thì còn tát, anh đừng nên hết hy vọng. Hy vọng sao? Tôi đã trở thành như thế này mà còn có hy vọng sao? Mà điều đó dành cho cô mới đúng. Có một người chồng có như không, như tôi, sao cô cứ phải chịu đựng ở lại đây làm gì chứ? Đúng như lời Khắc Huy nói, cô ở đây mang trên danh nghĩa là vợ của Khắc Huy, là con dâu của nhà họ Phan giàu có quyền quý này, chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Thực chất nói đúng hơn, cô chỉ là một con ở không hơn không kém. Cô chấp nhận làm vợ Khắc Huy không phải từ tình cảm, mà đó là do để trả khoản nợ mà ba cô thiếu nhà họ. Vì làm ăn thua lỗ, không muốn ba phải ngồi tù, nên cô đã đồng ý lấy người mà mình không yêu ở cái tuổi vừa mới 22. Khắc Huy là một công tử nhà giàu nên có thói ăn chơi. Vào đúng cái ngày đám cưới, do đua xe, khi có rượu trong người cùng đám bạn đã gặp tai nạn. Dù may mắn thoát chết, nhưng Khắc Huy đã bị tàn phế nằm một chỗ. Bà Thanh, mẹ của Khắc Huy, đã bắt Tâm An phải chăm sóc cho Khắc Huy với vai trò là người vợ, dù cả hai trên mặt giấy tờ không hề có ràng buộc của pháp lý. Dù biết thiệt thòi nhưng cô vẫn cam chịu, tất cả chỉ vì ba cô. Bà Thanh cũng đồng ý xóa bỏ hết khoản nợ lớn của ba cô với điều kiện cô không được rời khỏi đây. Mới đó mà đã gần một năm, Tâm An sống trong ngôi nhà này. Công việc hàng ngày của cô là lo việc ăn uống, thuốc thang của Khắc Huy. Ở đây có người giúp việc nên cô cũng không quá vất vả. Chỉ là tính tình thất thường của Khắc Huy khiến cô rất mệt mỏi. Giống như lúc này, không muốn uống thuốc thì anh ta hất đổ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Khắc Huy nằm trên giường thấy Tâm An cứ im lặng thì tức giận nói lớn. Cô câm à? Tâm An gom xong mảnh vỡ thì đứng lên nói. Nếu tôi được lựa chọn thì đã khác rồi. Nói xong cô rời khỏi căn phòng. Khắc Huy vẫn nhìn theo bóng dáng của cô, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Khắc Huy nở nụ cười khổ. Đúng như cô nói, nếu có lựa chọn thì đâu ai ngu mà đi lấy một kẻ tàn phế vô dụng như mình. Khắc Huy biết lý do vì sao Tâm An phải lấy mình. Vốn anh ta cũng không muốn cưới cô. Khắc Huy trước giờ không hề thiếu phụ nữ. Anh ta có tiền nên khối cô theo. Trong đó Khắc Huy chỉ dành tình yêu cho một người, còn tất cả đều chỉ vui qua đường. Người yêu Khắc Huy là một người mẫu nhỏ không mấy nổi tiếng. Giống như một đóa hoa trong cả một rừng hoa rực rỡ. Không phải cô không đẹp, chỉ do không có chỗ dựa. Vô tình trong một show diễn nhỏ trong số khách mời đến dự có Khắc Huy. Bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô nên Khắc Huy đã làm quen. Sau nhiều lần nói chuyện cũng như quả cáp đắt tiền thì người đẹp cũng siêu lòng và đồng ý làm người yêu anh. Nhờ Khắc Huy cũng như tiền bạc địa vị của gia đình anh mà cô trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Cả hai dự định đến việc kết hôn nhưng gia đình Khắc Huy, nhất là bà Thanh, không đồng ý cho con trai phải cưới một người trong giới showbiz phức tạp. Bà muốn Khắc Huy lấy một người hợp với gia đình, trong đó bà nhắm đến Tâm An, con gái của ông Hùng, một đối tác làm ăn của công ty bà. Trong một bữa tiệc của công ty, vô tình bà đã gặp Tâm An khi theo ông Hùng đến tham dự. Nhìn cô bà khá hài lòng hơn hết, gia cảnh cũng tương đối dù thua xa nhà bà. Vì làm ăn thua lỗ, nên ông Hùng đã vay từ bà số tiền lớn, không có khả năng chi trả, nên bà đưa ra đề nghị muốn Tâm An lấy con trai mình. Khắc Huy nhất quyết từ chối, nhưng bà Thanh đã uy hiếp, nếu không nghe theo bà thì bà sẽ phá tan sự nghiệp của người yêu anh. Trước lời đe dọa đó, Khắc Huy không hề sợ, định tìm gặp người yêu để bàn tính kế hoạch cao chạy xa bay. Nhưng không ngờ cô người yêu đã thẳng thừng đề nghị chia tay vì phải ra nước ngoài tu nghiệp. Đó là một khóa học từ bậc thầy trong làng người mẫu. Cơ hội không phải ai cũng có được, mà cô có được không phải do may mắn, mà là do đánh đổi. Trước đó một ngày, bà Thanh đã tìm đến gặp cô ta, quăng ra trước mặt cô số tiền mà nói: "Hãy rời khỏi Khắc Huy con trai tôi, đây sẽ thuộc về cô." Lúc đầu cô ta còn do dự, nhưng khi bà Thanh nói tiếp thì đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ. "Tôi sẽ giúp cô được học một khóa của Peter." Ai trong giới người mẫu cũng biết được Peter là đôi tay vàng trong làng huấn luyện người mẫu. Ai được ông ta chỉ dạy thì chỉ có một bước lên mây vươn tầm thế giới. Mà muốn được học khóa của ông ta không phải đơn giản có tiền là được. Nên điều đó đã trở thành mơ ước của hàng ngàn người mẫu, trong đó có cả cô. Trước đề nghị béo bở, cô ta đã chấp nhận ngay. "Được, tôi đồng ý với bà. Nhưng việc bà hứa phải giữ lời. Tôi đây chưa từng thất hứa." Sau đó bà Thanh đứng lên rời khỏi. Đúng như bà ta đoán, cô ta đeo bám con trai bà cũng chỉ vì tiền và danh vọng, nên khi bà đưa ra điều kiện đó đã đồng ý ngay. Khắc Huy vì buồn chuyện tình cảm mà đâm ra ăn nhậu suốt ngày nên mới dẫn đến tai nạn. Giờ nằm một chỗ ăn uống hay làm gì cũng cần đến người giúp. Thật sự Khắc Huy chỉ ước phải chi mình chết đi, lúc đó thì hay hơn. Vì một người mà để bản thân thành như giờ, Khắc Huy đã hối hận. Vì cái ngày xảy ra tai nạn cũng là ngày người đó lên máy bay thực hiện con đường vinh quang của mình. Đã gần một năm chưa có lời hỏi thăm hay liên lạc, Khắc Huy cũng ngộ ra sự lạnh lẽo của lòng người đã từng cùng mình đầu ấp tay gối. Tâm An mang chén vỡ xuống dưới nhà thì bà Thanh đang ngồi ở phòng khách. Thường thì bà sẽ đến công ty, nhưng không hiểu sao nay lại ở nhà. Dù vậy Tâm An cũng không thắc mắc, vì biết đó không phải việc của mình. "Mẹ." Bà Thanh nhìn cái khay trên tay Tâm An thì hỏi: "Thằng Khắc Huy lại không chịu uống thuốc à?" "Dạ mẹ." "Nó cứ vậy thì làm sao khỏe được chứ. À mà, cô coi xuống bếp phụ mọi người làm. Hôm nay nhà có tiệc đấy." "Dạ mẹ." Tâm An đi vào trong bếp, bỏ mảnh sứ vào thùng rác thì đến phụ giúp bà Son, người làm lâu năm của gia đình cùng đứa cháu là Mai, mới từ quê lên được vài tháng. "Có gì cần giúp để cháu làm cho." Bà Son rất thương Tâm An vì biết cô hiền lành, dù là chủ nhưng không ngại việc bếp núc. Lúc đầu bà còn sợ bị la, nhưng khi bà Thanh nói cứ để cô làm phụ thì bà cũng không ngăn cản nữa. Tâm An lại rất giỏi, nói qua cái là hiểu được ý bà, nên càng yêu mến. "Con coi lặt rau cùng con Mai đi." "Dạ." Tâm An đến đứng cùng Mai để phụ. Lúc này cô không nén được tò mò nên hỏi: "Nhà nay có khách hả bà?" "Vậy mợ không biết à?" "Hôm nay cậu hai từ nước ngoài về, nên bà chủ vui mừng mới mở tiệc ăn mừng đấy. Ngày đầu mời khách nhiều lắm, toàn các đối tác lớn." Tâm An chỉ biết ngoài Khắc Huy là con trai út thì bà Thanh vẫn còn người con trai lớn. Nhưng sống bên nước ngoài, từ khi cô về đây cũng chưa từng thấy mặt. Có lần bà Son nhờ cô quét dọn căn phòng trên tầng 3. Cô có hơi thắc mắc đây là phòng của ai, thì bà Son bảo của cậu hai. Tâm An thấy căn phòng hoàn toàn khác với những phòng còn lại. Vì màu sắc nó khá tối, bên trong cũng rất đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ. Vì được quét dọn thường xuyên, khi lao đến bàn thờ ở tủ sách thì Tâm An có thấy bức ảnh người con trai trong đồng phục tốt nghiệp. Trong hình, người này vóc dáng rất cao, gương mặt thì sáng sủa đẹp trai, Tâm An đoán chắc đây là cậu hai nhà này. Lúc này Mai kế bên lên tiếng hỏi. Sao cậu hai không ở đây mà ở nước ngoài vậy bà? Chuyện này thì bà cũng không rõ, mà cậu hai cũng đã đi mấy năm rồi đấy. Hình như là giận bà chủ, mà nói nghe thôi đừng tọc mạch để bà chủ nghe được, thì bị đuổi việc như chơi. Mai nghe vậy thì sợ hãi. Dạ, con biết rồi. Tâm An nghe xong cũng không nói gì nữa. Chuyện trong nhà này phức tạp không phải cô không biết. Giống như chuyện bà Thanh, tuy làm dâu nhưng một mình lại đảm nhận trọng trách quản lý cả một tập đoàn lớn. Trong khi chồng bà là ông Khải lại theo con đường tu hành sống trên chùa đã mấy năm. Sau khi công việc xong hết thì Tâm An trở lên phòng. Bây giờ đã chiều, nhớ đến sắp tới ngày giỗ của mẹ nên cô lấy điện thoại ra gọi về nhà. Bên kia ông Hùng đang ngồi uống trà ở trước sân. Từ khi công ty phá sản, ông lui về hưu luôn, không còn kinh doanh gì nữa. Hàng ngày rảnh thì đàm đạo cùng mấy ông bạn già trong câu lạc bộ. Ông chỉ thương cho Tâm An, đứa con gái từ nhỏ đã mất mẹ sớm, lớn lên còn vì trả nợ cho ông mà lấy chồng hào môn. Từ khi cô gả đi thì trong nhà hiu quạnh hẳn, chỉ có ông và bà Vú người chăm sóc cho Tâm An từ nhỏ. Điện thoại reo lên, ông Hùng cầm lên xem, biết con gái gọi thì vui mừng mà nghe ngay. Ba nghe đây con gái. Ba đang làm gì vậy? Ba đang ở sân uống trà thôi. Con gái của ba có khỏe không? Dạ con khỏe lắm ba, mà ít ngày nữa đến giỗ mẹ con sẽ về. Ừ, con về đi. Rồi ba nói bà Vú làm mấy món con thích. Bà Vú cứ nhắc con hoài đấy. Mà thằng Khắc Huy có tiến triển gì không con? Ông Hùng chỉ mong con rể nhanh bình phục để con gái ông không khổ. Mới về làm dâu thì chồng đã gặp tai nạn tàn phế. Ông biết con ông bên đây không hề sung sướng. Con cũng rất nhớ Vú và ba, anh ta cũng vậy thôi ba. Ông Hùng thở dài, khổ cho con. Tâm An chỉ cần ba được khỏe mạnh sống an nhàn là cô đã vui rồi. Từ nhỏ mất mẹ nên cô lớn lên bằng tình thương của ba và bà Vú. Cả hai là người thân quan trọng nhất trên đời này của cô. Vì họ cô chấp nhận tất cả, chỉ cần đổi lại cuộc sống bình yên là được. Con có gì mà khổ đâu ba, ở đây con rất sung sướng. Làm dâu nhà giàu đúng là thích thật, ăn sung mặc sướng khỏi phải lo gì. Ông Hùng biết con gái nói để mình không lo mà thôi, chứ cảnh làm dâu hảo môn có bao giờ là sung sướng thật sự. Cấp cấp cấp. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tâm An lấy tay che đi chỗ loa để ông Hùng bên kia không nghe thấy. Cô hỏi, ai đó? Mai ở ngoài nói vọng vào. Mợ ơi, bà kêu mợ xuống coi phụ chuẩn bị khách sắp đến. Tôi biết rồi, tôi xuống liền. Tâm An liền nói, vậy thôi nha ba, giờ con hơi buồn ngủ một chút. Vậy con ngủ đi. Tắt máy xong thì Tâm An mở cửa đi xuống dưới nhà. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sân vườn. Cô bắt tay vào phụ mang đồ ăn thức uống ra. Lúc này từ ngoài cổng, một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào. Bà Thanh cũng đã ra chờ trước. Từ trên xe một đôi chân mang giày bóng loáng đặt xuống. Sau đó là thân ảnh của người đàn ông bước ra. Mặc trên người chiếc quần âu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, kết hợp với áo sơ mi trắng cùng chiếc áo vest đen bên ngoài. Nhìn rất lịch lãm và phong độ. Đặc biệt người này rất điển trai, nổi bật là đôi chân mày rậm sắc nét cùng với đôi mắt đen lạnh. Dọc xuống là sống mũi cao rất tây. Hơn hết là đôi môi mỏng kia nhìn có phần gợi tình đào hoa. Tất cả tạo nên một sự hoàn hảo, chẳng khác gì điêu khắc. Tâm An tự nghĩ trong lòng. Trên đời còn có người đàn ông đẹp như thế sao? Bà Thanh nhìn con trai lớn sau mấy năm không gặp, không nén được vui mừng mà ôm chầm lấy. Cuối cùng con cũng chịu về rồi, mẹ nhớ con quá. Khắc Phàm nhíu mày nói, mẹ buông con ra trước đã. Bà Thanh nói giọng hờn trách, con về mẹ vui, mới ôm chút con đã xa cách. Khắc Phàm không lẽ bao năm rồi con còn giận mẹ sao? Khắc Phàm lạnh lùng, con không giận. Thật con không giận mẹ nữa thì mẹ vui lắm. Là mẹ con đâu cần giận dai như vậy. Con xem vì con về, mẹ đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho con. Sẵn giới thiệu con với các đối tác luôn. Giới thiệu là sao? Con về rồi, mẹ muốn để tập đoàn cho con quản lý. Mẹ đã già rồi. Từ khi ba con quyết định tu hành, một mình mẹ cáng đáng. Em con thì giờ vậy, mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Khắc Phàm mấy năm qua cũng có sự nghiệp riêng của mình. Tuy công ty không được xem là lớn, nhưng cũng có chút tiếng trên lĩnh vực kinh doanh. Anh vẫn chưa có ý tiếp nhận tập đoàn của gia đình. Chuyện đó để sau đi mẹ. Bà Thanh cũng không muốn ép Khắc Phàm quá. Bà biết giữa hai mẹ con vẫn còn khoảng cách do chuyện năm đó. Ừ, thôi con vào nhà trước nghỉ ngơi đi. Khách đến mẹ sẽ cho người gọi con xuống. Phòng con vẫn giữ nguyên. Nó dành cho con, không có ai đụng tới cả. Mẹ cho người lau dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ. Khắc Phàm gật đầu như đã hiểu, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Lúc này có khách đến, bà Thanh cũng lo việc chào đón. Tâm An mang nước ra đến do không chú ý, đã đâm vào người trước mặt. Không ai khác là Khắc Phàm. Nước từ đó hắt vào người anh làm ướt một mảng ngay ngực. Tâm An hốt hoảng. Tôi xin lỗi. Khắc Phàm nhìn cô gái trước mặt có chút ngây người. Đáy mắt giống như gợn sóng, nhưng nhanh sau đó trở lại bình thường. Đồ tôi ướt hết rồi, cô tính sao đây? Tâm An không ngờ người anh chồng này lại nhỏ nhen như vậy, nhưng do cô sai trước nên nói. Tôi không cố ý mà. Lúc này Mai cũng mang thức ăn ra, thấy vậy thì hỏi. Mợ sao vậy? À, tôi không sao. Khắc Phàm nghe kêu cô như vậy thì gương mặt trở nên phức tạp, biểu cảm khó ai phát hiện ra. Cô là vợ của Khắc Huy. Tâm An im lặng không trả lời, Khắc Phàm lại nói tiếp. Cô biết tôi không? Tâm An gật đầu, Khắc Phàm liền hỏi. Vậy cô nói nghe xem. Anh là anh chồng của tôi. Theo lý tôi gọi là anh hai. Khắc Phàm nhếch miệng cười. Vậy sao? Vậy em dâu không phiền lên phòng làm khô áo giùm tôi chứ? Anh hai không thể lấy áo khác thay được sao? Tôi không thích, vì hiện tại tôi thích mặc chiếc áo này. Nhanh đi, tôi chờ. Khắc Phàm nói xong thì nhanh chóng sải bước đi vào trong. Tâm An nghĩ sao mình lại rối quẩy như thế. Chưa gì đã đụng phải ông anh chồng tính tình quái đản rồi. Dù vậy cô cũng không thể không nghe. Nhanh đem nước ra ngoài, xong cô liền trở vào đi lên lầu. Tâm An lên trên tầng 3, đứng trước căn phòng của Khắc Phàm. Do dự một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa nói. Tôi lên rồi đây. Bên trong Khắc Phàm lên tiếng. Vào đi. Tâm An mở cửa bước vào thì gần như đứng hình khi thấy hình ảnh trước mặt mình. Khắc Phàm đang đứng đút tay vào hai túi quần, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía trên của anh không có mặc áo, làm lộ ra phần cơ thể săn chắc. Cơ bắp cuồn cuộn cùng vòng ngực vạm vỡ. Hơn hết là anh lại cao, nên nhìn chẳng khác những nam người mẫu. Em định đứng ngay đó luôn à? Tâm An bị lời nói của Khắc Phàm làm cho bừng tỉnh. Cô đi đến gần nói. Áo anh đâu? Đưa đây tôi làm khô cho. Tâm An cũng thấy áo vứt trên giường nên đến cầm lấy. Anh chờ đi, tôi ủi tí là xong. Giờ tôi không thích nữa. Tâm An nhìn về người đàn ông đứng trước mặt vẫn đang xoay lưng về phía mình mà tức tối. Anh đang đùa tôi đấy hả? Tôi vẫn còn công việc không rảnh với anh đâu. Khắc Phàm quay lại nhìn Tâm An nói. Vậy thì đã sao? Này, anh đừng có mà ngang ngược như vậy nhé. Đừng tưởng. Khắc Phàm tiến đến gần Tâm An, cố tình cúi sát xuống mặt cô mà nói. Đừng tưởng gì hả? Tâm An lúc này rất run. Cô bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Hơn hết là ở khoảng cách gần thế này, cô cảm nhận rõ hơi lạnh từ trên người anh. Cô né tránh quay mặt qua hướng khác mà nói. Thì anh đừng tưởng là anh chồng của tôi rồi, muốn làm gì thì làm. Tôi đây không sợ anh đâu. Mà anh tránh xa tôi ra đi, mắc gì đứng gần như thế chứ. Khắc Phàm nhếch môi cười. Tôi đâu có ăn thịt em đâu, mà nhìn em cũng không tệ. Nếu tôi thật sự, anh đừng có mà làm bậy nhé. Tâm An ngay trong lời nói của Khắc Phàm có gì đó nguy hiểm, nên đã đưa tay đẩy anh ra mà lên tiếng cắt ngang. Khắc Phàm vì bất ngờ nên mất đà về phía sau, nhưng anh đã nhanh giữ được thăng bằng. Cá tính vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Anh từng biết tôi. Khắc Phàm không trả lời câu hỏi của Tâm An mà nói. Chọn cho tôi một cái áo khoác đi. Anh không có tay à? Không biết tự lấy sao? Tôi không thích. Nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn đâu. Tâm An nghĩ trong bụng. Cái người gì mà ngạo mạn thích ra lệnh người khác như thế chứ? Không biết cô có mắc nợ anh không mà mới gặp đã bị đày ải như vậy rồi. Dù cằn nhằn vậy nhưng Tâm An vẫn bước đến tủ để lấy áo cho anh. Vừa mở tủ ra cô đã choáng ngợp vì bên trong chứa đầy cả tủ. Tất cả đều là quần áo mới còn nguyên tem. Cô có hơi thắc mắc, đây là đồ trước kia của anh hay sao? Nhưng mà cô thấy tất cả đều là mẫu mới nhất, không hề lỗi mốt. Chứng minh đây phải là đồ mới mua. Được chưa? Tâm An nhìn qua một lượt thì lấy một cái áo màu đen đưa đến. Của anh đây, tôi có thể trở xuống được chưa? Sao em biết tôi thích màu đen? Tâm An vốn không hề biết, chỉ là cô thấy căn phòng này thiết kế trang trí theo tông lạnh, nên chắc sở thích của anh cũng không phải màu mè, vì vậy cô chọn áo màu tối. Tôi chọn đại thôi. Vậy à, em có thể đi được rồi. Tâm An thầm thở phào, chứ cô mà còn ở đây sợ là tăng sống mất thôi. Vậy tôi đi đó nha. Nếu em không ngại, có thể ở lại giúp tôi mặc áo luôn cũng được. Anh đừng có mà mơ. Tâm An nói xong thì đi nhanh ra khỏi phòng. Cô đâu có ngu mà ở lại để cho anh hành. Lúc trở xuống cô mới nhớ đến giờ mang cơm lên cho Khắc Huy, nên vào bếp lấy thức ăn. Trong phòng, Khắc Phàm cầm lấy chiếc áo, biểu cảm trên gương mặt có phần hơi phức tạp. Cô ấy vẫn như ngày nào, chỉ có điều là không nhớ mình. Nói một mình sau đó nở nụ cười khó lý giải. Khắc Phàm mặc chiếc áo vào rồi chuẩn bị đi qua thăm em trai. Tâm An đem đồ ăn lên. Cô không biết tâm tình của Khắc Huy đã ổn chưa hay vẫn còn cáu gắt như lúc sáng. Cô đi vào thì Khắc Huy đang nằm trên giường. Tâm An đi đến. Để tôi đỡ anh dậy ăn cơm. Tâm An định đưa tay đỡ thì đã bị Khắc Huy hất ra. Không cần, tự tôi làm được. Khắc Huy dùng sức để nhổm người dậy, nhưng cho dù cố như thế nào cũng không được. Sắc mặt dần trở nên bực tức quạo quọ. Tôi nói để tôi rồi mà anh còn cãi. Cô đang cười tôi chứ gì? Tôi không có. Khắc Huy. Khắc Phàm vừa bước vào đã chứng kiến tất cả. Còn Khắc Huy thì thấy anh đã vui mừng. Anh hai, anh về khi nào vậy? Tiến đến bên giường, Khắc Phàm đỡ Khắc Huy dậy. Trước sự giúp đỡ của anh trai, Khắc Huy không hề bài xích, ngược lại gương mặt cũng không còn khó coi. Anh cũng về thôi. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An nói, em xuống dưới đi, ở đây có tôi được rồi. Tâm An vẫn còn công việc ở dưới nên nói, vậy anh coi lo cho Khắc Huy nha, tôi còn công chuyện. Tâm An đi rồi, Khắc Phàm mới hỏi, sức khỏe em không có chuyển biến gì mới sao? Khắc Huy không giấu sự chán nản. Chắc em suốt đời phải sống như thế này rồi. Em đừng hết hy vọng. Anh nghĩ em nên qua nước ngoài điều trị đi. Bên đó y học phát triển hơn, biết đâu em sẽ khỏe lại. Thật sao anh hai? Em có thể bình phục được nữa sao? Em phải có niềm tin, đừng bi quan quá. Không lẽ em định để vợ em phải khổ theo em sao? Khắc Huy vốn muốn trả tự do cho Tâm An, chỉ là do cô không chịu rời đi mà thôi. Giữa em và cô ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi anh hai. Em đã kêu cô ấy rời khỏi đây, đừng vì một kẻ tàn phế như em mà phí cả tuổi thanh xuân. Khắc Phàm vừa nghe lời Khắc Huy nói thì ánh mắt lóe sáng. Vậy giữa em và Tâm An không có tình cảm à? Không anh hai, cuộc hôn nhân của bọn em đều do mẹ sắp đặt, ngay từ đầu em đã không đồng ý. Còn Tâm An tại sao lại chấp nhận? Vì ba cô ấy thiếu mẹ khoản nợ lớn, không có khả năng để trả nên mẹ đưa điều kiện bắt Tâm An lấy em. Sắc mặt Khắc Phàm lúc này tối sầm lại, bàn tay siết chặt để kìm sự phẫn nộ trong lòng. Nếu như có người khác cho Tâm An hạnh phúc, thì em có đồng ý trả tự do cho cô ấy không? Khắc Huy biết Tâm An là cô gái tốt, thời gian qua chính cô chăm sóc mình. Nếu thật sự anh có thể khỏe bình thường trở lại, thì nhất định anh sẽ trân trọng người con gái này. Nhưng mà điều đó quá xa vời, khi mà ngay cả bản thân Khắc Huy còn không dám hy vọng thì làm sao cho người khác được. Tâm An là một cô gái tốt nên em không muốn cô ấy bị trói buộc với kẻ vô dụng như em. Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc thì em sẽ vui vẻ sẵn sàng chúc phúc. Anh mong là em không quên lời nói hôm nay của mình. Khắc Huy lúc này không quan tâm lời Khắc Phàm nói, cũng chính từ đây dẫn đến nhiều bi kịch cho sau này. Còn trong này mà làm mẹ kiếm nãy giờ. Bà Thanh đi vào nói, Khắc Phàm trả lời bà. Con muốn vào thăm Khắc Huy thôi. Bà Thanh không nén được buồn mà nói. Con xem em con như vậy, giờ chỉ còn mình con để mẹ trao trọng trách mà con cũng từ chối. Chuyện đó con đã nói để sau, tạm thời con chưa có nghĩ đến. Giờ con không nghĩ thì đợi đến bao giờ hả Khắc Phàm? Một mình mẹ gồng gánh bao năm, con có biết mẹ vất vả thế nào không? Mẹ chỉ có anh em tụi con là con. Khắc Huy thì mẹ không nói, chỉ mỗi con. Mẹ biết con giận mẹ, nhưng tất cả mẹ đều vì anh em các con thôi. Khắc Huy im lặng nãy giờ vì anh biết bản thân đã khiến bà Thanh buồn nhiều. Sau khi nghe những lời Khắc Phàm nói, thì anh cũng đã suy nghĩ. Bản thân không thể nằm mãi một chỗ mà chờ đợi được, vì vậy đã ra quyết định. Mẹ, con muốn được ra nước ngoài điều trị. Bà Thanh bất ngờ nhưng vẫn không nén được vui mừng. Khắc Huy, con vừa nói con muốn ra nước ngoài là thật sao? Dạ, con không muốn cứ nằm mãi như thế này. Con thông suốt vậy là mẹ vui lắm. Vậy để mẹ sắp xếp chuẩn bị cho con. Bà Thanh trước đó đã từng có ý đưa Khắc Huy ra điều trị ở nước ngoài, nhưng mà anh đã từ chối. Đến giờ anh mới có quyết tâm, không phải chỉ vì bản thân mà còn không để người bên cạnh mình phải buồn khổ. Khắc Phàm, khách hứa đã đến đông đủ, con theo mẹ xuống dưới đi. Có cần phiền phức vậy không? Sao con nói vậy? Đây đều là các đối tác của tập đoàn nhà mình. Trong số đó còn có những người có chức có quyền trong thành phố. Bây giờ làm quen nữa sẽ giúp không ít cho việc lên thay thế chiếc ghế của mẹ. Khắc Phàm vốn không thích nhưng vẫn phải đi cùng bà Thanh xuống buổi tiệc. Trước khi đi không quên nói với Khắc Huy. Em coi nghỉ ngơi đi. Dạ anh hai. Tâm An lúc này đang trong bếp. Đồ ăn tất cả đều đã được dọn ra xong. Bây giờ chờ tan tiệc dọn dẹp nữa là xong rồi. Mai định mang trái cây ra nhưng đột nhiên đau bụng nên phải nhờ Tâm An. Mợ mang cái này ra ngoài giùm con nha, con đau bụng quá. Tâm An cười. Được rồi em để đó đi. Mai nghe vậy thì chạy nhanh vào nhà vệ sinh, còn bà Son ở gần đó thấy vậy thì cười. Con bé đó cứ phiền mợ suốt, nãy giờ ăn linh tinh cho cố rồi đau bụng. Không sao đâu bà, con đem cái này ra cũng đâu nặng nhọc. Mợ hiền đó, chứ ai đâu người làm mà lại sai chủ. Bà đừng nói vậy, con cũng như Mai thôi, chứ chủ cả gì. Mợ đừng nói vậy, dù gì trong nhà này mợ cũng là vợ cậu ba mà. Thôi con mang cái này ra ngoài nha bà. Mợ đi đi. Bên ngoài lúc này bà Thanh đang giới thiệu Khắc Phàm cho mọi người. Trong số đó có cô gái còn khá trẻ, con gái rượu của ông Thái, một giám đốc của ngân hàng lớn. Bà Thanh có ý muốn cưới cho Khắc Phàm để củng cố thêm thế lực cho mình. Đây là chú Thái, bên cạnh là Kiều con gái chú ấy. Con bé rất giỏi, còn trẻ vậy mà đã là trợ lý, một cánh tay đắc lực cho chú Thái rồi. Khắc Phàm xưa nay rất ghét mấy loại xã giao lôi kéo quan hệ nên chỉ gật đầu bắt tay lấy lệ. Còn Kiều thì vừa nhìn đã trúng ngay tiếng sét ái tình với Khắc Phàm do tướng mạo xuất chúng của anh ta. Cô si mê đến mức nhìn không chớp mắt. Đến khi ông Thái bên cạnh nhắc nhở mới giật mình đưa tay ra cười nói. Chào anh, hôm nay em rất hân hạnh được biết anh. Ngày bác Thanh kể về anh nhiều giờ mới được gặp. Mẹ tôi đã nói những gì? Kiều không nghĩ Khắc Phàm lại hỏi thẳng mình như thế. Cô liền cười ngượng mà nói. Bác nói anh giỏi có năng lực. Vậy sao? Bà Thanh bên cạnh biết con trai khó chịu, sẵn tạo không gian riêng cho Kiều cùng Khắc Phàm nên nói. Anh Thái, mình qua đó bàn công việc đi. Để đây cho bọn trẻ có thể có thời gian nói chuyện. Ông Thái hiểu ý liền gật đầu. Cả hai đi rồi thì Khắc Phàm cũng không hề đếm xỉa gì tới Kiều. Thấy anh lạnh lùng như thế càng cuốn hút lấy Kiều. Cô rất thích mẫu đàn ông như vậy. Càng khó chinh phục lại càng làm cho cô ta phấn khích. Kiều trước nay ỷ vào nhan sắc cũng như gia thế, nên luôn tự tin kiêu ngạo, nên muốn bất cứ thứ gì là phải có cho bằng được. Nhìn quanh vừa hay thấy Tâm An đi ra, nghĩ là người giúp việc, Kiều liền nói. Cô lấy cho tôi ly rượu đi. Tâm An mang trái cây đặt lên bàn xong định đi vào. Nghe vậy cũng vui vẻ cầm ly rượu đưa cho Kiều. Của cô đây. Khi Tâm An đưa đến thì Kiều bất cẩn làm sao để rượu đổ vào người. Cô ta tức giận giơ tay tát thẳng lên mặt Tâm An. Cô làm kiểu gì, ướt hết người tôi rồi. Cô có biết chiếc váy tôi mặc đắt tiền lắm không hả? Tâm An đau rát bên mặt, nhưng vẫn biện minh vì không phải lỗi do cô. Tại cô cả thôi, sao đổ thừa tôi? Cô còn dám trả treo hả? Chỉ là một con giúp việc mà ăn nói hỗn xược như thế. Kiều Định đưa tay lên đánh Tâm An tiếp thì đã bị Khắc Phàm giữ chặt lại. Anh hất mạnh ra khiến cô ta chao đảo mà sắp ngã. Khắc Phàm lạnh giọng nói, ai cho phép cô đánh người hả? Anh... Kiều lần đầu bị bẽ mặt như thế nên không cơn giận này đâu thể nuốt trôi. Nhưng không muốn mất hình tượng trước mặt Khắc Phàm nên đổi sang làm người bị hại. Cô ta vờ khóc nói, cô ta hất rượu vào người em khiến em bị ướt, vậy mà còn đổ thừa cho em. Tôi thấy do cô tự làm mà. Kiều quay mặt cứng họng không biết nói gì hết. Còn Khắc Phàm thì quay qua nắm tay Tâm An nói, theo tôi. Không đợi cô kịp phản ứng thì anh đã kéo cô đi vào nhà. Tâm An cứ vậy mà đi theo anh. Còn Kiều lúc này tức tối dậm chân, không thể ở lại nữa mà quay người rời đi về phía ông Thái. Thấy con gái có vẻ không vui liền hỏi, con sao vậy? Kiều bực dọc, con muốn về không muốn ở lại nữa. Bà Thanh thấy vậy liền hỏi, có chuyện gì mà bác nhìn con không vui vậy? Lúc nãy có con nhỏ giúp việc làm rượu ướt vào người con, vậy mà anh Khắc Phàm còn bênh nó. Bà Thanh vừa nghe là biết nói Tâm An rồi. Bà không muốn mất lòng ông Thái nên đến dỗ Kiều. Để bác la Khắc Phàm, con cũng đừng buồn nữa. Thôi bác, không phải lỗi của anh Khắc Phàm đâu, tại con giúp việc đó cả thôi. Ừ, để bác phạt nó, con đừng buồn nữa. Giờ ở lại chơi thêm lát nữa nha. Dạ thôi bác, giờ con phải về, đồ ướt cả rồi. Vậy hôm khác đến nhà bác chơi nhé. Dạ, nhất định rồi ạ. Sau đó ông Thái tạm biệt để về cùng con gái. Còn bà Thanh thì có vẻ rất giận mà bỏ vào nhà luôn. Tâm An theo Khắc Phàm lên phòng của anh thì cô mới giật tay mình ra mà hỏi, anh đưa tôi lên đây làm gì vậy? Khắc Phàm nhìn cô như ra lệnh, em ngồi yên đấy cho tôi. Chẳng biết sao Tâm An lại nghe theo lời anh mà ngồi xuống ghế. Còn Khắc Phàm đi đến tủ lạnh, mang cái khăn ướt đến ngồi cạnh cô, định đưa lên để chườm bên má đang đỏ thì Tâm An theo phản xạ nhích ra. Tôi tự làm được. Khắc Phàm cũng không rảnh mà đưa cho cô. Tâm An đem chiếc khăn đặt lên má, cảm giác của cái lạnh xoa đi phần nào đau đớn. Người ta đánh mà em cứ thế đứng yên chịu trận à? Chứ tôi biết làm gì giờ, mà ai ngờ cô ta lại ra tay như thế. Thế em không biết phản ứng lại sao? Trên đời này hết thảy mọi việc cứ không phải mình nhịn thì sẽ im, mà người khác sẽ cứ thế làm tới rồi ức hiếp mình. Ý anh là tôi phải đánh lại sao? Nhưng cô ta là khách của mẹ, nếu làm phật ý thì không được đâu. Dù vậy thì đã sao? Em là dâu của nhà họ Phan này, dù cho cô ta là ai cũng không đến lượt hành xử như thế. Mà có tôi, em không cần phải sợ bất kỳ ai hết. Tâm An đưa mắt nhìn về người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên có người nói với cô như thế, lòng có chút ấm áp khi được quan tâm, cũng xoa dịu đi phần nào sự uất ức mà cô phải chịu. Trước kia Tâm An cũng có cuộc sống đầy đủ như một tiểu thư, không sánh như ai, nhưng mà cô có thể tự do làm điều mình muốn, mua những thứ mình thích. Tính cách của cô cũng không hề nhu nhược. Ai đối tốt với cô thì cô tốt lại, còn ngược lại cô cũng sẽ trả đủ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, xảy ra chuyện, cô đã phải sống những ngày không hề vui vẻ. Thay vào đó là cam chịu nhẫn nhịn, cô cũng đã quên đi bản thân của mình trước kia. Dù sao cũng cảm ơn anh. Thôi, tôi trở xuống đây. Nói xong thì Tâm An đứng dậy rời đi. Trên tay cô vẫn còn cái khăn ướt mà Khắc Phàm đưa. Còn anh thì nhìn theo cô, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Vừa xuống dưới nhà thì giọng bà Thanh đã vang lên. Cô đến đây, tôi nói chuyện một chút. Tâm An đi đến chỗ bà cúi đầu lễ phép. Dạ, mẹ gọi con có gì không ạ? Cô đang làm cái gì vậy hả? Con bé Kiều là khách tôi mời đến, mà cô đã làm gì khiến con bé không vui mà bỏ về giữa trường thế? Cô có biết như vậy ảnh hưởng đến công việc tôi không? Đúng là vô tích sự, chẳng làm gì ra hồn. Tâm An lên tiếng biện minh. Không phải lỗi do con đâu ạ, chỉ tại do cô ta tự làm đổ rượu vào người thôi. Dù là vậy nhưng cô cũng phải nhịn, xin lỗi con bé một tiếng là được thôi. Tâm An không sai thì mắc gì phải xin lỗi hả mẹ? Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được nên lên tiếng nói. Bà Thanh không ngờ Khắc Phàm lại bênh Tâm An, nên trong lòng càng thêm khó chịu. Con không thể nói như vậy. Ba của Kiều là giám đốc ngân hàng. Ông ấy đã giúp tập đoàn chúng ta không ít trong khoản điều động vốn. Nếu làm họ phật ý thì không hay. Khắc Phàm ngồi xuống đối diện bà Thanh, hai chân bắt chéo lại. Từ bao giờ tập đoàn mình phải nhìn sắc mặt người khác thế? Bà Thanh sẵn thế liền than thở. Con cũng biết mẹ thân đàn bà gánh vác cả một tập đoàn lớn đâu phải dễ dàng. Mẹ cũng phải tìm quan hệ để củng cố chiếc ghế chủ tịch. Con không phải không biết chú của con vẫn luôn nhòm ngó, không phục. Mấy hôm trước mẹ con họ đã cấu kết với số cổ đông nhằm bắt ép mẹ phải rời khỏi chức chủ tịch đấy. Bà Thanh đang nhắc đến ông Tòng, em trai của chồng mình, người cũng có số cổ phần trong tập đoàn, nhưng do ít hơn số bà nắm trong tay nhờ được hưởng từ chồng. Dù sao bà cũng chỉ là người ngoại tộc nên ông Tòng không hề cam tâm khi tài sản rơi vào người ngoài. Nhưng do cổ phần ít hơn nên ông ta cũng không làm gì được. Nếu vậy thì để cho chú lên ngồi thay là được chứ gì. Khóc Phàm, con biết con đang nói gì không hả? Tập đoàn đó do công sức của ông nội con gây dựng. Ông nội tin tưởng mới giao cho ba con. Còn chú con thì con cũng biết rõ, chỉ là con của vợ lẽ. Mà chú con là một người thực dụng bất tài. Từ khi ba con được ông nội giao cho quản lý tập đoàn thì đã bất mãn ngấm ngầm mưu đồ rồi. Nếu giao cho chú con, không bằng đem công sức ông con đổ sông đổ biển. Con thương mẹ thì bây giờ gánh vác tập đoàn đi. Khắc Phàm biết rõ cuộc chiến ngầm trong gia tộc nên không hề muốn dính vào. Hơn hết anh biết bản thân mình không đủ tư cách. Bao năm qua anh cũng đã tạo được cho mình một thế giới riêng. Nhưng đúng là lời bà Thanh không sai. Trước kia bà anh cũng từng nói trao trọng trách tập đoàn cho anh. Nhưng xảy ra chuyện đó càng làm anh chán nản khi tình thân anh có chỉ là tạm bợ mà thôi. Tâm An thấy những việc này không liên quan đến mình nên nói. Thưa mẹ, con xin phép về phòng. Bà Thanh cũng không muốn thấy mặt cô. Thôi, đi đi cho khuất mắt tôi. Tâm An quay người đi về phòng mình. Phòng của cô nằm trong sảnh cùng chung với bà Son và Mai, chứ không được ở trên lầu. Sau khi cô đi, Khắc Phàm cũng đứng lên. Chuyện mẹ nói con sẽ suy nghĩ, giờ con ra ngoài chút. Tối rồi con định đi đâu? Con đi gặp bạn thôi. Con nhớ về sớm nha. Khắc Phàm rời khỏi nhà thì tự mình lái xe đến một quán bar có tiếng. Đi vào bên trong thì anh lên thẳng trên lầu khu vực phòng VIP. Đến trước phòng số 3 thì đẩy cửa vào. Bên trong lúc này đang có hai người đàn bà khác cùng nhau uống rượu nói chuyện vui vẻ. Kế bên họ còn có thêm hai cô gái ăn mặc gợi cảm, không ngừng đưa tay vuốt ve ẻo lả rót rượu. Vừa thấy Khắc Phàm đi vào thì một người lên tiếng. Cậu đến rồi, bọn này chờ cậu nãy giờ đấy. Người vừa nói là Kiến Văn, bạn thân của Khắc Phàm. Nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, Kiến Văn nói. Em qua phục vụ bạn anh đi. Cô gái vui vẻ gật đầu. Dạ. Ngay khi cô gái chuẩn bị đứng lên thì Khắc Phàm nói. Tôi không thích bị làm phiền. Sĩ Kiệt hiểu ý liền lên tiếng. Hai em ra ngoài trước đi. Chút bọn anh sẽ gọi sau. Người con gái bên cạnh có vẻ luyến tiếc nhưng vẫn phải đứng lên rời đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông. Khắc Phàm rót rượu vào ly rồi cầm lên nhâm nhi. Kiến Văn hỏi. Sao cậu lại đột ngột trở về vậy? Không cho hai đứa này biết trước luôn. Sĩ Kiệt cũng nói vào. Cậu có còn xem hai bọn này là anh em không đấy? Khắc Phàm nhàn nhạt nói. Tôi về đây cũng là đột xuất. Không có định trước nên không cho hai người hay. Sĩ Kiệt lại hỏi tiếp. Vậy giờ cậu định sẽ quản lý tập đoàn của gia đình à? Khắc Phàm không trả lời câu hỏi đó của Sĩ Kiệt. Anh uống một ngụm rượu rồi nói. Hai cậu hiện tại thế nào? Kiến Văn thì làm quản lý công ty người mẫu có tiếng trong nước. Đây là định hướng sự nghiệp riêng cho mình, chứ không liên quan đến gia đình. Vì ba của Kiến Văn làm bên chính trị nhưng đã về hưu. Tuy nhiên vẫn có tiếng nói nhất định. Còn Sĩ Kiệt thì ngược lại, đang làm mở văn phòng luật sư, kiêm luôn phần pháp lý cho công ty của Kiến Văn. Bọn này vẫn vậy. Giờ cậu trở về thì tam thiếu của chúng ta đầy đủ như xưa rồi. Kiến Văn nhắc đến biệt danh mà khi học cấp 3 trong trường đặt cho ba người họ. Vì tất cả hội tụ đủ về ngoại hình lẫn gia thế, Không chỉ vậy còn luôn là học sinh giỏi đứng đầu trong trường, nên cả ba trở thành thần tượng của rất nhiều bạn nữ trong trường. Sĩ Kiệt nghe thế thì nói, giờ cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, đã lâu rồi không được nghe cái tên như thế rồi, kể từ lúc tốt nghiệp thì phải, mà Khắc Phàm sao cậu cứ im lặng thế? Khắc Phàm nãy giờ là người kiệm lời nhất, lúc này anh mới lên tiếng. Thì tôi nghe hai người nói được rồi. Cậu trở nên điềm tĩnh như thế từ bao giờ? Đúng là mấy năm không gặp, giờ cậu thay đổi rồi. Tôi vẫn vậy thôi. À mà chủ nhật tuần này công ty Kiến Văn có show diễn thời trang, cậu cũng đến tham dự đi. Đêm đó hội tụ nhiều người đẹp lắm, chẳng phải cậu vẫn cô đơn lẻ bóng sao? Biết đâu đến đó cậu tìm được một người đẹp cho mình. Khắc Phàm hở hững. Tôi đây không có hứng thú, để cho hai cậu đi. Đàn ông mà cậu lại nói không hứng thú với phụ nữ không lẽ? Kiến Văn ngập ngừng ám chỉ, Khắc Phàm liền nhìn đến nói. Cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ, tôi đây rất bình thường. Chỉ là tôi không có hứng thú với bất kỳ một người nào khác ngoài cô ấy thôi. Cô ấy mà cậu nói là ai, bọn này biết không? Sĩ Kiệt như sực nhớ ra điều gì liền nói. Kiến Văn, cậu có nhớ năm cuối cấp 3 không? Lúc mà ba chúng ta đi ngang phòng văn nghệ ở lớp dưới, lúc đó đã chứng kiến cảnh một cô gái đứng ra nói giúp một bạn học khác trước bọn con Linh không? Kiến Văn vẫn còn ấn tượng việc đó, nhưng anh không hiểu sao Sĩ Kiệt lại nhắc đến. Vậy thì sao? Ý cậu là gì? Khắc Phàm của chúng ta trước giờ không hề dính líu đến những việc đó, nhưng lại đứng ra ngăn cản cái tát mà con Linh định đánh cô gái đó. Nhất định là Khắc Phàm đã để ý đến cô gái đó rồi. Kiến Văn cũng đồng tình. Cậu nói tôi mới nhớ, rất có thể nha. Mà cô gái đó rất xinh đẹp, chỉ tiếc là không có cơ hội để làm quen. Khắc Phàm dùng sắc mặt u ám nhìn Kiến Văn, nhưng cảm giác điều gì đó, Kiến Văn liền cười nói. Này, tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi có biết cô gái đó là ai đâu. Sau đó, ba chúng ta cũng tốt nghiệp ra trường rồi đi du học. Mà cậu nói thật đi, cô gái đó là người cậu để ý đúng không? Hai cậu thôi đoán mò đi, giờ tôi về trước, hai cậu cứ ở lại chơi đi. Khắc Phàm đứng dậy bỏ tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đến cửa thì Kiến Văn nói theo. Chủ nhật cậu phải đến nha. Khắc Phàm không nói gì mà đi luôn. Chỉ còn hai người Kiến Văn nói. Cậu xem thái độ của Khắc Phàm kìa. Sĩ Kiệt đã quá quen nên cười. Cậu đâu phải ngày một ngày hai chơi với cậu ấy đâu mà nói. Nhưng đi hay không thì phải trả lời tiếng chứ. Cậu ấy không nói gì tức là sẽ đi đấy. Sao cậu biết? Tôi đoán thôi. Mà hôm đó tôi còn không biết có đến được không. Này, ngay cả cậu cũng vậy nữa là tôi từ mặt luôn. Sĩ Kiệt đưa ly rượu lên uống cạn. Tại hôm đó em gái của tôi đi du học về, cả nhà làm tiệc mừng em ấy. Kiến Văn nghe thế thì vui mừng. Vậy Trúc Thi học xong rồi à? Hai cậu đưa em ấy đến chơi luôn đi. Đã lâu tôi không gặp em ấy rồi, chắc giờ em ấy khác lắm. Cậu thôi đi, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Một người đào hoa như cậu đừng có mà đến gần em gái tôi. Này, tôi đào hoa khi nào? Mà cậu có còn là anh em của tôi không vậy? Anh em là anh em, còn muốn thành em rể tôi thì không dễ đâu. Bên cạnh cậu có bao nhiêu người đẹp vây quanh em gái tôi, mà bên cậu chỉ có khổ. Hạ Sĩ Kiệt, cậu vừa phải thôi chứ. Sự thật luôn mất lòng, thôi, tôi cũng về đây. Sĩ Kiệt đứng lên định đi thì Kiến Văn cũng đi theo. Cậu định bỏ tôi một mình đấy hả? Chờ tôi về với. Tâm An lúc này trong phòng vẫn chưa ngủ, cô định nói với bà Thanh việc xin về nhà dỗ mẹ nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói. Vẫn chưa buồn ngủ nên Tâm An đến bên cửa sổ đứng. Lúc này cô thấy xe đang chạy vào trong sân. Từ trên xe Khắc Phàm bước xuống. Cô thắc mắc không biết anh đi đâu mà lại về muộn như vậy. Mà chuyện này cũng đâu liên quan đến cô đâu chứ. Tâm An định đưa tay kéo rèm đóng cửa sổ lại thì cô thấy Khắc Phàm ngồi một mình ở chỗ ghế. Giống như đang có tâm sự vậy. Chẳng biết có gì thôi thúc cô nên đã đi ra khỏi phòng. Tâm An ra tới trước sân. Trời muộn nên có hơi lạnh. Cô lại quên mặc thêm áo. Mặc kệ, cô đi đến gần chỗ Khắc Phàm. Muộn rồi, sao anh còn ngồi đây? Khắc Phàm nhìn thấy Tâm An, anh hỏi. Vẫn chưa ngủ à? Cũng định ngủ nhưng bị tiếng xe anh đánh thức. Đã không ngủ được thì nói chuyện cùng tôi đi. Chúng ta có gì để nói chứ? Dù vậy, Tâm An vẫn ngồi xuống đối diện Khắc Phàm. Em định sống mãi như thế này sao? Ý anh là sao? Em có định đi làm không? Điều đó không phải Tâm An không muốn, chỉ là cô không có thể lựa chọn theo ý mình mà thôi. Có chút buồn nhưng Tâm An vẫn cố nở nụ cười mà nói. Muốn thì sao chứ? Thần bất giao kỷ. Nếu muốn thì tôi sẽ giúp em. Sắp tới Khắc Huy sẽ ra nước ngoài điều trị. Em cũng không cần chăm sóc cho nó nữa. Tôi sẽ nói với mẹ để em được đi làm theo ý em muốn. Tâm An có hơi bất ngờ. Khắc Huy chịu đi điều trị sao? Trước giờ khi nhắc đến chuyện này anh ta đều từ chối. Có thể bây giờ nó đã thông suốt. Em trả lời tôi đi. Trả lời gì chứ? Việc em đi làm em muốn chứ? Tâm An cũng nói thật. Tôi cũng muốn đi làm lắm. Nhưng mà một người không có kinh nghiệm như tôi, bây giờ tìm việc cũng rất khó khăn. Quan trọng là mẹ có cho tôi đi làm không thôi. Em yên tâm, việc đó tôi sẽ lo, miễn đó là điều em muốn. Tâm An nhìn về người trước mặt. Sao chỉ mới biết nhau mà cô thấy Khắc Phàm lại tốt với mình như thế? Liệu bên trong có gì không? Nghĩ vậy nên cô hỏi. Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi giúp em đây đâu phải lần đầu. Tâm An cảm thấy khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Bỏ qua đi, dù gì em cũng chẳng nhớ. Tâm An nghe vậy cũng không hỏi nữa. Lúc này trời khuya, ánh trăng đã lên cao. Ánh sáng dịu nhẹ khiến cô thấy thích nên ngước lên ngắm. Có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cô rùng mình nên đã đưa hai tay lên ôm lấy người. Tự nhiên cảm giác có gì đó nặng nặng trên vai, thêm chút hơi ấm. Ngước mặt xuống thì cô nhìn thấy Khắc Phàm đang dùng áo của mình khoác lên người cô. Bất giác trái tim trong lồng ngực thổn thức mà đập mạnh. Cả mặt nóng bừng lên, cô chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa. Trời về khuya rất lạnh, em vào nhà đi. Tâm An cũng tránh đi sự ngại ngùng mà đứng lên. Vậy thôi tôi vào nhà đây, anh cũng vào ngủ sớm đi. Tâm An nói xong thì chạy nhanh vào nhà cô, quên cả việc trả áo cho Khắc Phàm. Chỉ khi vào trong phòng rồi cô mới sực nhớ. Cầm chiếc áo trên tay, mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu xộc vào mũi. Cô tự nói. Sao mình quên trả áo cho anh ta cơ chứ? Hay giờ mình đem trở ra? Mà chắc anh ta cũng đã lên phòng rồi. Khuya vậy nữa mình lên tìm lỡ ai thấy thì sao? Thôi kệ, để đây mai đưa lại sau cũng được. Tâm An đem chiếc áo móc vào giá treo gần đó. Xong rồi thì lên giường nằm ngủ. Cô vẫn chưa ngủ ngay được. Lúc này tự nhiên cô lại nhớ đến hành động của Khắc Phàm lúc nãy. Sao tự nhiên mình nghĩ đến anh ta chứ? Điên mất thôi. Kéo chăn trùm kín mít đầu, Tâm An cố gắng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng mơ hồ, Tâm An đã nhớ lại khi mình vì giúp bạn mà đụng vào một đàn chị trong trường. Người này vì trả thù cô mà nhân lúc cô còn dọn lớp khi chuẩn bị ra về, đã khóa cửa nhốt cô lại. Một mình trong phòng mặc kệ cô kêu thế nào cũng không ai nghe. Đến khi tất cả đèn bị tắt, một không gian tối bao trùm, cô đã khiếp sợ, ngồi co ro một góc trong vô vọng. Khi gần như kiệt sức, bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Chút ánh sáng sót lại, cô mơ hồ nhận ra có một bóng người bước vào. Chưa kịp thấy rõ mặt thì cô đã ngất đi. Từ việc lần đó, cô bị mang căn bệnh sợ không gian hẹp, nhất là phòng tối. Bởi vậy lúc nào đi ngủ Tâm An cũng luôn bật đèn ngủ ở chế độ sáng. Sáng hôm sau, Tâm An đã dậy sớm như thường lệ trước 6 giờ. Cô đem đồ ăn lên phòng cho Khắc Huy, rồi định tranh thủ qua nói bà Thanh một tiếng để mai về nhà dỗ mẹ. Lúc này trong Khắc Huy đã thức. Tâm An đặt đồ ăn ngay bên cạnh giường. Anh ăn sáng đi. Khắc Huy không còn thái độ bực dọc như hôm trước nữa. Cô đỡ tôi lên đi. Tâm An có hơi ngạc nhiên, nhưng mà khi anh ta bình thường như thế, cô cũng phần nào đỡ lo. Giúp một tay đỡ Khắc Huy ngồi tựa vào giường, sau đó cô ngồi bên cạnh để chờ anh ăn xong còn dọn xuống. Khắc Huy lúc này đang ăn, đột nhiên dừng lại, Tâm An lo lắng nên hỏi. Sao anh không ăn nữa, hay không ngon? Nếu anh không thích tôi sẽ làm món khác. Không phải. Khắc Huy nhìn Tâm An một lúc rồi mở miệng nói. Tôi sẽ ra nước ngoài điều trị. Anh thông suốt như vậy là tốt. Qua đó biết đâu anh sẽ được trị khỏi mà khỏe mạnh trở lại bình thường. Em có chờ anh không? Khắc Huy thay đổi cách xưng hô khiến Tâm An có chút không quen. Ý anh là sao tôi không hiểu. À mà thôi, không có gì đâu. Vậy anh ăn đi. Khắc Huy tiếp tục ăn. Một chút thì đã xong bữa sáng. Tâm An cầm lấy khay đựng rồi nói. Để tôi đỡ anh nằm nghỉ nha. Chút tôi mang thuốc lên cho anh. Em cứ để anh ngồi này một lát. Mà chút nữa người bên vật lý trị liệu sẽ đến. Nghe Khắc Huy nói thì Tâm An mới nhớ. Bác sĩ Huệ là người tập vật lý cho Khắc Huy. Đây là bác sĩ riêng mà bà Thanh mời về để điều trị cho anh. Nhưng hơn tháng này Khắc Huy chán nản nên không muốn tập vật lý gì nữa. Vì vậy bác sĩ Huệ cũng không có đến. Hôm nay cô thấy Khắc Huy có vẻ thay đổi rất nhiều. Cả về ăn uống lẫn muốn đi ra nước ngoài điều trị. Còn cho bác sĩ Huệ đến tiếp. Tâm An cũng vui về sự chuyển biến tích cực này của Khắc Huy. Anh cho bác sĩ Huệ đến tập lý tiếp à? Ừ, cũng như em nói không nên tuyệt vọng. Anh biết nghĩ vậy tôi cũng mừng. Thôi, tôi xuống dưới nhà nha. Em đi đi. Tâm An xuống đến phòng khách thì vừa hay bác sĩ Huệ cũng đến. Thật ra tuổi của bác sĩ Huệ chỉ hơn Tâm An có 2 tuổi thôi. Vẫn còn rất trẻ nhưng lại giỏi giang xinh đẹp. Tâm An rất ngưỡng mộ. Chị Huệ mới đến. Thời gian trước thường xuyên đến nên Huệ và Tâm An cũng xem như quen biết. Đối với Huệ cô xem như một người bạn vậy. Nhưng mà Huệ thời gian gần đây có vẻ xa cách với Tâm An. Nghe cô hỏi Huệ chỉ nói lấy lệ. Ừ, tôi được Khắc Huy kêu đến để tập lý cho anh ấy. Khắc Huy ở trên phòng hả? Anh ấy ở trên phòng, chị cứ lên đi. Vậy tôi xin phép. Huệ nói xong thì lên thẳng trên lầu. Còn Tâm An thì đem khay đựng đồ ăn vào bếp dẹp. Sau đó cô tranh thủ bà Thanh chưa có đi làm để còn xin phép chuyện về nhà. Lúc này trong phòng bà Thanh vừa thay đồ trang điểm xong chuẩn bị đi làm thì Khắc Phàm đi vào. Bà nhìn con trai hỏi, sáng sớm con qua tìm mẹ có gì không? Khắc Phàm ngồi xuống ghế sofa ở trong phòng. Bà Thanh cũng đến ngồi đối diện anh. Con muốn bàn với mẹ một số chuyện. Có gì con cứ nói. Chuyện mẹ muốn con tiếp quản công ty, con sẽ nghe theo mẹ, nhưng mà con có điều kiện. Bà Thanh nghe Khắc Phàm chịu đến tập đoàn thì rất vui mừng. Điều kiện gì con nói mẹ nghe thử xem. Chuyện Khắc Huy chuẩn bị ra nước ngoài điều trị thì mẹ cũng biết rồi đấy. Nó đi thì Tâm An cũng không cần chăm sóc, nên con muốn mẹ cho cô ấy đến tập đoàn nhà mình làm việc. Bà Thanh vừa nghe đã tỏ thái độ ngay. Mẹ không đồng ý. Nếu Khắc Huy đi điều trị thì cũng cần người chăm sóc. Bổn phận nó là vợ nên cũng sẽ đi theo. Việc người chăm sóc cho Khắc Huy bên đó con sẽ sắp xếp lo liệu, nên mẹ cứ yên tâm. Còn Tâm An dù gì cũng tốt nghiệp, không lẽ cô ấy ở nhà mình làm việc như một người ở? Mẹ bỏ tiền trừ nợ cho ba nó, nên việc nó ở đây làm gì đều là lẽ tất nhiên. Mẹ quên cô ấy trên danh nghĩa là dâu của cái nhà này à? Nếu để người ngoài biết được thì danh dự nhà mình thế nào? Mẹ có nghĩ đến không? Bà Thanh không phải không nghĩ, cho nên từ khi cưới Tâm An cho Khắc Huy thì chỉ trong nhà biết cô là dâu bà, chứ bên ngoài không ai biết cả. Việc đó con đừng lo, chuyện nó là dâu nhà mình bên ngoài không ai biết hết. Mẹ định giấu mãi được sao? Mà sao con lại muốn cho nó đi làm? Đừng nói... Vì con thấy nhà này đâu có thiếu người làm, mà Tâm An cũng có năng lực nên sẽ giúp ít nhiều cho tập đoàn mình. Khắc Phàm lên tiếng cắt ngang lời bà Thanh. Nghe vậy bà Thanh cũng không nghĩ nhiều, vì đúng là Tâm An tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh lại giỏi, chỉ do chưa đi làm nên không có kinh nghiệm. Suy nghĩ qua một lúc thì bà Thanh nói, thôi được, mẹ đồng ý với con cho con Tâm An đi làm, còn con thì hôm nay đến tập đoàn cùng mẹ luôn. Con biết rồi. Khắc Phàm đứng lên rời khỏi phòng, còn bà Thanh cũng cầm túi sách để chuẩn bị đến tập đoàn. Ở phòng Khắc Huy, Huệ đang tập lý cho anh. Nhìn anh đang cố gắng mà cô thầm vui. Em thấy anh có tiến triển hơn rồi đấy. Khắc Huy nhễ nhại mồ hôi, sau một hồi vất vả tự tập đi. Thật sao? Anh không tin em à? Mà anh nghỉ ngơi chút đi rồi hãy tập tiếp. Khắc Huy ngồi phịch xuống sàn, cầm lấy chai nước từ tay Huệ uống. Tôi đã quyết định ra nước ngoài điều trị. Huệ cũng từng khuyên Khắc Huy nên ra nước ngoài điều trị, nhưng anh luôn từ chối. Không ngờ giờ nghe anh muốn đi, Huệ vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt quá. Tôi sợ vẫn sẽ không có kết quả. Anh đừng bi quan như thế, em tin anh sẽ bình phục. Tôi cũng mong là vậy, Tôi muốn mình có thể khỏe mạnh như trước kia, để người bên cạnh không phải khổ vì tôi. Anh biết nghĩ như vậy là tốt. Muốn chiến thắng bệnh tật thì anh phải luôn giữ tinh thần lạc quan. Đừng bi quan, ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu. Cảm ơn cô, giờ chúng tôi muốn tiếp tục. Huệ đứng bên cạnh theo dõi Khắc Huy. Ánh mắt mà cô nhìn anh không đơn thuần là của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. Thật ra Huệ đã dành tình cảm cho Khắc Huy sau thời gian tập lý cho anh. Từ sự thương cảm cho một thanh niên tương lai đang tươi sáng lại gặp chuyện bất hạnh. Chứng kiến anh đau buồn tuyệt vọng mà cô chỉ ước bản thân có thể giúp được anh. Không biết từ lúc nào trái tim của cô đã dành trọn cho anh, dù biết anh là người đã có vợ. Chuyện cô biết Tâm An là vợ của Khắc Huy cũng là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và bà Son. Lúc đầu Huệ cũng thích Tâm An, xem như bạn, nhưng biết được chuyện liền dần giữ khoảng cách không còn thân thiết nữa. Thân là một bác sĩ, cái ý đức không cho phép cô có suy nghĩ phá gia can hạnh phúc của người khác. Nhưng mà lý trí không thể thắng được trái tim. Dù cô đã cố gắng thử từ bỏ, nhưng đều không được. Hơn một tháng qua, cô không đến đây. Cứ tưởng nó sẽ giúp cô quên đi anh, nhưng hoàn toàn thất bại. Nỗi nhớ anh dằn vặt cô ngày đêm. Tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ anh, bảo cô đến trị liệu tiếp. Cô đã vui như thế nào? Bà Thanh lúc này ngồi ở phòng khách đợi Khắc Phàm xuống để cùng đến tập đoàn. Tâm An dưới bếp lên thấy vậy thì tiến đến. Mẹ! Bà Thanh nhìn cô hỏi. Có chuyện gì à? Dạ, con muốn thưa với mẹ chuyện. Có gì thì nói lẹ đi, tôi chuẩn bị đến công ty nữa. Ngày mai giỗ mẹ con, nên con xin phép mẹ cho con về nhà một hôm. Cô đi rồi thì ai lo cho Khắc Huy? Bộ nhà này ngoài cô ấy ra, không còn ai có thể lo được cho em sao mẹ? Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được lời bà Thanh. Nhưng mà nó đã lo cho em con quen rồi, người khác thay sao bằng? Nếu không có Tâm An một ngày, không lẽ Khắc Huy nó chết? Mẹ đừng có làm quá vấn đề lên như thế. Sau này bên nước ngoài điều trị cũng đâu có Tâm An. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An rồi nói tiếp. Mai tôi sẽ đưa em về nhà. Nhưng Tâm An vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ phía bà Thanh nên vẫn còn lo lắng. Như hiểu được ý cô nên Khắc Phàm nói. Không lẽ ngày giỗ mẹ cô ấy mà mẹ cũng không cho? Bà Thanh bất đắc dĩ nói. Được rồi, mai tôi cho cô về nhà đấy. Tâm An vui mừng. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Thanh không thèm nhìn đến cô mà nói với Khắc Phàm. Thôi, mẹ với con đi đi để trễ. Khắc Phàm không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Bà Thanh cũng đi theo sau đó. Còn Tâm An được cho phép về nhà thì vui lắm. Cô chạy nhanh xuống bếp để báo cho bà Son nghe. Ở tại tập đoàn Phan Thuận, được thông báo trước đó nên tất cả cổ đông của tập đoàn đều đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Ông Tòng là người có cổ phần cao thứ hai, sau bà Thanh đang ngồi ở vị trí phía trên cùng của phía bàn bên phải. Dù không ưa gì bà Thanh, nhưng ngoài mặt vẫn phải phục tùng vì bà đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch. Nhưng hôm nay ông ta lại đang trông đợi, vì cho rằng bà Thanh đang sợ áp lực từ phía cổ đông nên sẽ phải đồng ý nhường lại chức chủ tịch. Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra. Bà Thanh đi vào, mọi người có mặt liền đứng lên chào. Bà Thanh ngồi vào chiếc ghế của mình sau đó nói. Mọi người ngồi xuống cả đi. Hôm nay tôi mở cuộc họp bất ngờ này nhằm thông báo cho mọi người một tin quan trọng. Khi nghe bà nói xong, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Hiển nhiên có hai phe. Một phe theo bà Thanh thì lo tập đoàn gặp khó khăn gì. Còn phe còn lại thì theo ông Tòng thì lại đinh ninh tập đoàn đổi chủ tịch mới. Mỗi người một ý kiến, khiến cả phòng họp bắt đầu ồn ào lên. Bà Thanh phải lên tiếng dẹp loạn. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Thật ra thì mọi người cũng biết, từ khi chồng tôi quyết định hướng theo Phật Pháp thì tôi thân đàn bà phải gánh vác sự nghiệp của gia tộc. Có thể lúc đầu mọi người nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng bao năm qua chắc tất cả đã thấy tôi vẫn quản lý tốt và đưa tập đoàn mình đứng vững cho đến ngày hôm nay. Tôi cũng rất mệt mỏi, đến lúc phải nghỉ ngơi, cho nên tôi đã tìm một người xứng đáng thay thế tôi, cũng như gia tộc nhà họ Phan quản lý tập đoàn Phan Thuận. Bà Thanh vừa nói đến đây, thì một lần nữa căn phòng lại trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều bất ngờ. Riêng ông Tòng thì đang vui mừng mà nghĩ thầm trong bụng. Chắc chị ta biết mình đã không còn đủ sức lèo lái tập đoàn nữa, mà muốn để cho mình lên thay chứ đâu. Xem như chị biết điều, dù gì thì đây là của nhà họ Phan, còn chị chỉ là người ngoài, thì lấy tư cách gì mà nắm quyền. Vốn mấy ngày trước, mẹ của ông cũng là mẹ kế của ông Khải, chồng bà Thanh, đã ra áp lực bắt bà Thanh phải trả lại vị trí chủ tịch cho ông Tòng, vì bà ta cho rằng bà Thanh chỉ là dâu không có quyền quản lý gia nghiệp của nhà họ Phan. Hai mẹ con họ cũng bắt tay mua chuộc số cổ đông để tìm đồng minh cho mình. Ông Tòng sửa soạn lại quần áo để chờ đợi được gọi tên. Bà Thanh bắt đầu tuyên bố. Người tôi tin tưởng để giao lại tập đoàn đó là... Ông Tòng vừa đứng lên thì cánh cửa cũng đã mở ra. Khắc Phàm bước vào. Khí thế của anh khiến cho mọi người trong phòng có vẻ dè chừng. Bà Thanh nhìn qua anh rồi nói. Đây là Khắc Phàm, con trai lớn tuổi của tôi. Vừa từ nước ngoài về, tôi muốn để chiếc ghế chủ tịch cho con tôi. Tôi tin con tôi sẽ làm tốt và đưa tập đoàn mình ngày càng phát triển đi lên. Tôi cũng mong mọi người sẽ ủng hộ cho con cũng như đối với tôi. Ông Tòng sượng mặt, ông không ngờ bà Thanh lại dùng chiêu này. Ra sức ép bà ta rời bỏ chức chủ tịch vì lý do bà ta là người ngoại tộc thì giờ bà ta đưa con trai mình lên. Danh chính ngôn thuận không ai phải nói gì nữa. Nhưng ông Tòng không ngờ mọi việc mình dự tính lại bỏ qua đi nước cờ quan trọng này. Khắc Phàm, con về từ khi nào vậy? Thấy con về chắc chú bất ngờ lắm nhỉ? Ông Tòng cười gượng. Đúng là chú bất ngờ thật, nhưng cũng rất vui vì con chịu về quản lý tập đoàn của ba con. Bà nội cứ nhắc con mãi, hôm nào qua nhà chú thăm nội nha. Việc đó để sau đi chú. Khắc Phàm nói xong thì hướng xuống dưới nói với các cổ đông. Tôi biết có thể ở đây có một số người vẫn còn nghi ngờ năng lực làm việc của tôi. Nhưng mà tôi lấy tư cách con cháu của nhà họ Phan, hứa với mọi người sẽ cố gắng để đem lại lợi ích cao nhất cho tập đoàn. Sau khi anh nói xong thì một tràng vỗ tay vang lên, trong số đó có phần vỗ cho có lệ. Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra hết. Trong phòng chỉ còn có bà Thanh cùng Khắc Phàm và ông Tòng. Bà Thanh lúc này nói. Bây giờ chắc chú không còn nói tôi là người ngoài tộc nữa rồi, đúng không? Vì con trai là người đang chảy dòng máu chính thống của nhà họ Phan, chứ không giống như chú. Ông Tòng biết bà Thanh ám chỉ việc ông là con riêng nên tức giận. Chị nói vậy là có ý gì hả? Khắc Phàm lên tiếng thay cho bà Thanh. Chú là người thông minh, chắc sẽ hiểu. Không cần phải nói thẳng ra nó mất hay đấy, chú Út à. Bà Thanh tự hào về con trai. Bao năm qua bà cũng rất mệt mỏi để đối phó với người em chồng mưu mô này rồi. Bây giờ không còn mình bà nữa. Để mẹ đưa con qua phòng làm việc. Nói xong cả hai cùng rời khỏi phòng họp. Ông Tòng không thể nuốt trôi cục tức này. Miếng mồi ngon dâng đến miệng mà không ăn được. Làm sao ông cam tâm? Đập mạnh xuống bàn một cái rầm, ông Tòng nghiến răng nói. Mày đợi đấy, tao sẽ không để một thằng vắt mũi chưa sạch như mày leo lên đầu tao đâu. Khắc Phàm theo bà Thanh vào phòng làm việc, bà nói. Từ hôm nay, đây sẽ là nơi làm việc của con. Mà chú của con có vẻ rất tức giận, sợ là sẽ tìm cách làm khó con đấy. Khắc Phàm không hề lo sợ. Kệ ông ta, để con xem ông ta có thể làm gì. Con đừng xem thường, ông ta có thể lôi kéo một số cổ đông theo mình là không đơn giản. Hơn hết là cùng với bà ấy, một người tham vọng, cả hai mẹ con họ không dễ đối phó. Khắc Phàm biết rõ người vợ kế của ông nội mình. Tuy không ở chung, nhưng đôi lần đến anh nhận thấy bà ta tuy có tuổi nhưng rất thâm sâu. Khi mà ông Khải được hưởng thừa kế thì có vẻ không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được vì di chúc đã giao lại cho ông Khải. Hai mẹ con trước giờ vẫn ở nhà riêng từ khi ông nội anh còn sống và đến tận bây giờ. Ông Tòng có vợ là bà Hạnh và một người con gái tên Bích Chi. Ông ta vẫn luôn mong muốn có một người con trai để nối dõi, nhưng tiếc thay bà Hạnh không thể sinh thêm. Ông Tòng có bản tính lăng nhăng, nên bên ngoài vẫn có phụ nữ khác, cũng như được phía cho phép của mẹ mình để mong kiếm con trai. Nhưng do bên bà Hạnh cũng có gia thế, nên ông ta không dám công khai, mà chỉ lén lút vụng trộm. Con sẽ qua nhà bên đó một chuyến. Để làm gì? Họ không hề ưa gì mình hết. Dù sao con cũng là con cháu nên cần phải qua chào hỏi tiếng chứ mẹ. Ừ, vậy tùy con. để mẹ kêu trợ lý đem số tài liệu bàn giao cho con. Này đã có con quản lý công ty rồi. Mẹ định sẽ cùng Khắc Huy qua bên đó để xem việc điều trị cho em con. Khi nào ổn thì mẹ sẽ về. Khắc Phàm cũng đồng tình. Mẹ tính vậy cũng được. Bà Thanh lúc này như muốn nói gì, Khắc Phàm nhận ra liền hỏi. Mẹ còn chuyện gì nữa hả? Con nhớ con bé Kiều, hôm con về có đến dự tiệc không? Sao mẹ lại nhắc đến cô ta? Con bé Kiều là một cô gái tốt, mà thấy nó hợp với con không thích mẹ nói đến vấn đề này. Mà chuyện của con thì con muốn tự quyết định. Nhưng mà chú Thái là giúp vốn cho tập đoàn mình rất nhiều. Vậy thì sao? Ông ta cũng có lợi ích mà, chứ đâu phải giúp không? Thôi, mẹ đừng nói nữa. Giờ con phải xem tình hình tập đoàn mấy năm gần đây. Bà Thanh thấy vậy cũng không nói gì đến chuyện Kiều nữa. Vậy con xem đi, có gì thì cứ gọi trợ lý. Sau đó bà Thanh rời khỏi phòng làm việc. Khắc Phàm cũng bắt đầu vào công việc. Do cũng đang quản lý công ty của riêng mình, nên việc nắm bắt định hướng của tập đoàn Khắc Phàm chỉ cần xem sơ qua rất nhanh đã hiểu được. Lúc này điện thoại đặt trên bàn đổ chuông. Nhìn qua thì là số của Dĩ Kiệt. Khắc Phàm liền nghe máy. Cậu gọi tôi có gì không? Tôi gọi để hỏi nay cậu đến show diễn của Kiến Văn không? Cậu hỏi làm gì? Thì tôi biết để đi cùng cậu. Tôi có người để đi rồi, cậu tự lo đi. Cậu đi với ai? Nói tôi nghe được không? Tới đó cậu tự khắc biết thôi. Tôi thấy cậu tỏ ra mờ ám như vậy, tôi đoán không lẽ là phụ nữ. Cậu bớt đoán mò đi, tôi còn công việc. Vậy thôi, tối gặp. Khắc Phàm tắt máy xong thì cầm lấy áo khoác vắt sau ghế mặc vào. Rồi rời khỏi phòng làm việc. Khi anh xuống sảnh, hầu như tất cả nhân viên đều gật đầu cúi chào. Chủ tịch. Khắc Phàm cũng chỉ gật đầu đáp lại. Anh ra chỗ đậu xe lấy xe rồi khởi động đi. Sau hơn nửa tiếng lái xe thì Khắc Phàm dừng lại ở trước cổng một ngôi chùa, nơi ông Khải đang theo tu hành. Anh muốn đến để thăm ông. Bước lên một bậc thang dài thì anh cũng lên được cổng chùa. Hỏi một vị sư thầy thì được người này dẫn đến gặp ông Khải. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.